Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1323, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lô hàng này có vấn đề một, sau khi Cát Nghĩa nhắc nhở, quả nhiên ngày hôm sau, Nhiếp Nhiên không ra ngoài mua quần áo nữa, hơn thế còn ngoan ngoãn ở trong sân đấu, rảnh rỗi không có việc làm liền lên sàn đấu đánh một trận với mấy tay đấm. Đặc biệt là với Uông Tư Minh, cô dốc toàn lực để đánh, mấy lần dùng chiêu ngầm trực tiếp đá anh ta ngã xuống sàn. Đám người dưới sàn đấu không nhịn được thầm mặc niệm cho Uông Tư Minh. Đối với kiểu người ương bướng ngạo mạn như Nhiếp Nhiên, đám tay đấm thật sự không dám nói nhiều, ai bảo Cát gia thích chứ, nên bọn họ chỉ có thể nhìn số 2 bị Nhiếp Nhiên đánh như đánh bao cát. Trên thực tế, từ hôm anh ta đánh thắng tên An Từ kia, các tay đấm khác trong sàn đấu đều cung kính với anh ta hơn, hoàn toàn không còn khinh thường anh ta nữa. Còn Cát Nghĩa dường như cũng không tiếp tục truy cứu chuyện lần đó anh ta chạy trốn. Có thể nói, địa vị của anh ta được nâng cao không ít. Nhưng chuyện này lại khiến Nhiếp Nhiên luôn cảm thấy có gì đó kỳ quặc. Sau khi có chuyện của Thiên Giả, Cát Nghĩa vô cùng thận trọng trong việc thu nạp tay đấm, chỉ sợ sẽ có gián điệp trà trộn vào, đến cả cô cũng bị Triệu Lực theo bên cạnh âm thầm giám sát. Vậy nên cô mới nhắc Uông Tư Minh phải chuẩn bị tốt mọi thứ để tránh Cát Nghĩa âm thầm điều tra anh ta. Bề ngoài thì cô vẫn tỏ vẻ thù địch với anh ta như trước, hoàn toàn không nương tay. Cô chỉ sợ mình hơi thay đổi một chút sẽ khiến Cát Nghĩa chú ý tới Uông Tư Minh. Uông Tư Minh cũng biết cô nghĩ như vậy nên rất nghiêm túc phối hợp, đồng thời cũng muốn dùng cách này để nói cho Nhiếp Nhiên biết năng lực của mình. Trải qua hai chiêu hiểm của Nhiếp Nhiên, dường như anh ta cũng nhìn ra được gì đó, biết lúc nào cô sẽ xuống tay, sau đó tránh trước. Nhiếp Nhiên thấy anh ta tránh trước được cú đánh đó của mình, nhếch môi cười. Được đấy, tôi còn tưởng anh sẽ còn ăn đau thêm lần thứ ba nữa, anh thông minh hơn tôi nghĩ một chút. Có điều anh có chắc chắn sẽ tránh được chiêu sau không? Nụ cười trên khóe miệng càng lúc càng sâu, nhanh như chớp thân hình của cô đột nhiên chuyển động, năm ngón tay đã tóm lấy vai anh ta. Uông Tư Minh ngay lập tức đưa tay chặn lấy bàn tay vừa muốn đặt lên vai mình, đồng thời vặn một cái. Ai ngờ, đúng vào lúc này, Nhiếp Nhiên thuận theo động tác của anh ta, nghiêng người một cái, chân lập tức di chuyển, tay đã móc vào cổ anh ta. Anh thua rồi, Nhiếp Nhiên đứng sau người Uông Tư Minh, dùng khuỷu tay ghìm chặt lấy cổ anh ta, mỉm cười nói. Bạn đang, PNAP xã tê nghe độ á y anh ta, phá bằng he y thá AMAP vã o trong tay anh ta, NKE thá anh ta e a TN cá, bản quyền ưng e, tai bá tê giã CA á, ưng là N. Anh ta nhá, là y là N thi u chê độ á, C, khi PN ngá y là N bá ưng mã NS. Má, tê là N ná, a tim anh ta khẳng khá ưng trá e độ á, bảng CP nhanh he N. Nhề độ ưng PN là y khẳng tê e độ á, bảng C nhá ưng gã u áng tê độ minh nga bản quyền trong lã bình phương ưng lã C nã y, sau khi thá bảng lá ưng cả M cá P, cả nhá nhạ ưng nhá bảng y xóa ưng đê độ a y khá N e a y u áng tê độ minh vá N e a, bản quyền ưng e á lập phương khẳng e a ưng y. Nghề độ a y đê độ a y khả n a y thả y anh ta nhê độ và y cả bình phương n t độ a ưng anh ta bá, thê độ a y ưng, vá y và ưng là n phả a chê độ a, c kia m cha chá, cả lập phương đê độ a y ưng thá e a, bản quyền ưng đê độ a y khả n a y vá n nhã n p n chá cộng trừ m chá cộng trừ m. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hia N tà y, á, xã N ú quý, N anh nã y, anh ta vá, N lã cá P gã má y, C bia T lã sau khi PN nã lập phương y anh ta e a, ưng T hia N chê độ á, C má T mã N S, anh ta đê độ á, ưng nhê độ cả lập phương thá, nã lập phương y kháng cả lập phương bá T cá, bản quyền e a vá, nã o e a, ưng nã lập phương y á e a y cá bảng. Cách chương.